Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, nhận tội. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1599, nhận tội. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hết sức hiển nhiên, liền trước mắt trận này nói Lâm Phong mình, đều đánh giá thấp trận pháp này uy lực. Hắn tại vô cực đế cung động phủ ở giữa, đã lĩnh ngộ cái này tan biến trận nói, lại lấy mệnh cách trong pháp tác lực đến khác, kỳ thực tương đương với một vị lĩnh ngộ tan biến trận nói võ hoàng cường giả khắc xuống trận pháp. Lực sát thương mạnh có thể nghĩ, Tề Vân Kiêu nhìn thoáng qua Lâm Phong, chỉ thấy Nhất đứng chắp tay ngạo nghễ bóng lưng, chỉ cảm thấy khóe miệng nhỏ hơi khô hạc, trong lòng nghĩ, ta Tề Thiên Bảo nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào kết giao con thứ, như vậy trận nói, chỉ sợ là vô cực đế cung võ hoàng trận pháp đại sư cũng khắc không được. Giả lấy thời gian, người này tất thành khí hậu. Lâm Phong bình thường thoạt nhìn tự cao tự đại, nhưng một ngày chạm đến trận nói là lúc, cổ chuyên chú làm hắn động dung. Mà lúc này Lâm Phong bóng lưng cũng để cho hắn cảm giác được. Người này ngạo hoàn toàn có ngạo tiền vốn. Mặt mũi này sắc thiên hoàng thanh niên, hắn đều không thể nhìn thấu đến. Nhưng không cần hắn nhìn thấu, hắn hôm nay phải làm, đó là dốc hết sở hữu, làm cho hắn cùng với Tề Thiên Bảo bảo trì tốt đẹp chính là quan hệ. Lẳng lặng đi lên trước. Tề Vân Kiêu lúc này thậm chí đình như vậy quan tâm Dược Vương Tiên cung người chết sống. Đi tới Lâm Phong bên cạnh, Tề Vân Kiêu thấp giọng nói rằng, Mộc Ân đại sư trận nói thành tựu, tương lai hay là có thể có cơ hội đuổi kịp vô cực thượng đế tiền bối. Lâm Phong nghe được Tề Vân Kiêu đến hơi xoay người, quay Tề Vân Kiêu cười nói, thượng đế chính trận nói đại năng. Ta nếu có thể có hắn 1/10 nhị, liền đủ hài lòng. Mộc Ân đại sư quá khiêm nhượng. Tề Vân Kiêu thấy Lâm Phong mặc dù nói như thế, nhưng trong mắt thủy chung lộ ra nhàn nhạt ngạo nghễ cùng tự tin. Hắn biết đối phương bất quá là một đạo khiêm tốn ngôn ngữ. Có thể cái này Mộc Ân hắn trong lòng mình cũng loại nghĩ gì này. Một ngày kia thành tựu ngày xưa vô cực thượng đế vậy uy danh. Vân Kiêu tiền bối, Tề Thiên Bảo người ngộ sát dĩ cập toàn bộ nơi dùng chân hủy diệt. Xin hãy tha lỗi, Lâm Phong quay Tề Vân Kiêu biểu đạt một tiếng áy náy. Tề Vân Kiêu liền vội vàng lắc đầu, ở đây bất quá là Tề Thiên Bảo nhất đại nơi dùng chân mà thôi. Võ Hoàng Cường giả đều ở đây trong, còn lại nơi nhân không thế nào trọng yếu. Về phần kiến trúc, trọng xây vài liền đủ. Hôm nay Tề Vân Kiêu tuy rằng cảm giác được một ít tiếc hận, nhưng cũng không dám tại Lâm Phong trước mặt đề cập. Hắn hiện tại nịnh hót chứ Lâm Phong cũng không kịp. Cái này tan biến trận nói, đối với hắn lực đánh vào quá lớn. Như vậy cho giỏi, Lâm Phong mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng rất lạnh. Những cường đại tồn tại mỗi một người đều thị mạng người như cỏ tề. Mặc dù đều hắn Tề Thiên Bảo nhân, nhưng chỉ cần không phải nhân vật trọng yếu, Tề Vân Kiêu căn bản không thế nào quan tâm sinh tử của bọn họ. Ngay cả người mình đều có thể như vậy coi thường, càng không nói đến ngày xưa tiểu thế giới nhân. Tại chín đại tiên cung Thiên Bảo trưởng khống giả trong mắt, tiểu thế giới chính là bọn họ trong bàn tay đồ chơi mà thôi. Tan biến trận nói uy lực dần dần tát, từng đạo nhằm phía hư không hủy diệt quang trụ dần dần nhập vào đại địa trong biến mất. Từng đạo văn lộ cũng chậm rãi mở đi xuống phía dưới. Đoàn người nhìn nữa hôm nay Tề Thiên Bảo nơi dùng chân, đều sâu đậm thở hắt ra, chỉ cảm thấy nội tâm bốn bề sóng dậy, cực không bình tĩnh. Toàn bộ Tề Thiên Bảo nơi dùng chân bị san thành bình địa, trước mắt vết thương chỉ có xa như vậy chỗ một ít giả phong còn đang, còn lại toàn bộ cũng chỉ là phế tích. Trung vị hoàng chi uy thế cũng như vậy đáng sợ sao? Trong nháy mắt quét ngang tất cả, tan biến thiên địa. Ngẩng đầu, ánh mắt của mọi người hướng phía hư không nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời còn tam đạo thân ảnh, lấy lão giả râu bạc trắng cầm đầu ba vị võ hoàng cường giả. Chỉ còn lại có ba người, những người khác chết hết. Đoàn người trong lòng co quắp, một kích kia có sáu thất vị võ hoàng vẫn lạc. Trận nói, đám người tiền phương đã là một mảnh đất bằng phẳng, bọn họ đôi mắt xuyên thấu cự ly rơi lâm phong trên người. Đây cũng là trận kia nói đại sư Mộc Ân sao? Lại Tề Thiên Bảo nơi dùng chân trước mắt đáng sợ như vậy hủy diệt đại trận nói. Thật là đáng sợ. Trong hư không, râu bạc trắng võ hoàng thân thể khẽ run, chân chân thiết thiết đang run rẩy. Vừa trận kia nói đã uy hiếp đến tánh mạng của hắn. Như nếu không phải hắn tốc độ cũng đủ mau, nhất dạng cũng bị nuốt hết đầy. Một vị tôn vũ cường giả lấy trận nói uy hiếp đến trung vị hoàng. Đây là khái niệm gì? Vị võ hoàng dưới tất cả đều con kiến hôi. Cái này cũng không nói xuông. Muốn lấy tôn vũ thí sát võ hoàng, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành việc. Hắn sống nhiều như vậy tuế nguyệt, cũng chỉ nghe nói qua một người có uy thế như thế. Người nọ là từ phiến tiểu thế giới đi ra, là trung vị hoàng cùng hạ vị hoàng trong lúc đó. Trong đó chênh lệch đồng dạng là kinh khủng, muốn vượt cấp khiêu chiến rất khó. Cảnh giới càng cao, càng khó lấy vượt cấp là chiến. Từ nay về sau có thể thấy được, trung vị hoàng cùng tôn vũ chênh lệch, căn bản vô pháp tính toán. Tại trung vị hoàng trước mặt, tôn vũ nhân chính là con kiến hôi. Nhưng trước mắt, một vị tôn vũ nhân giết hắn dược vương tiên cung bảy đại võ hoàng. Ba người bọn họ cũng tốt hiểm, bọn họ trước đây căn bản không dám tưởng tượng. Hô, râu bạc trắng võ hoàng thở hắt ra, nhìn Lâm Phong nói, Mộc Ân đại sư trận nói siêu tuyệt, ta dược vương tiên cung không dám đối địch với ngươi. Dĩ vãng các loại, mong rằng Mộc Ân đại sư chớ để tính toán. Về phần Tề Thiên Bảo, chuyện hôm nay tạm thời thôi, nhưng cái này, ta dược vương tiên cung nhớ kỹ. Chúng ta đi, râu bạc trắng võ hoàng phất tay. Nhất thời mặt khác hai vị võ hoàng lạnh như băng con người quét Tề Thiên Bảo mọi người liếc mắt. Lập tức bay lên không rời đi. Tề Vân Kiêu đám người cũng truy kích, tùy ý bọn họ rời đi. Dược vương tiên cung đem cái này thành toàn đặt ở Tề Thiên Bảo trên người. Rõ ràng là Mộc Ân giết bọn họ võ hoàng, nhưng bọn hắn dĩ nhiên hướng Mộc Ân tạ lỗi. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, râu bạc trắng võ hoàng nhưng thật ra hảo quyết đoán, như vậy đều có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt như vậy lý trí. Đầu tiên là hướng Mộc Ân xin lỗi, bỏ qua một bên Mộc Ân cùng việc này quan hệ, cho thấy bọn họ dược vương tiên cung đối Mộc Ân thái độ. Sau đó sẽ biết việc này bọn họ nhớ kỹ, toàn bộ quy tội Tề Thiên Bảo, cùng ngươi Mộc Ân đại sư không quan hệ. Mặc dù tất cả mọi người người biết là Mộc Ân giết trung vị hoàng đó là trung vị hoàng, mang tới nhân trong nháy mắt bị nhiều như vậy, tâm tình kinh khủng có mãnh liệt phập phồng, nhưng vẫn như cũ có thể giữ vững bình tĩnh. Thấy được trận kia nói uy lực, người nào đều hiểu, xuất từ vô cực cung Mộc Ân có bực này đáng sợ khắc trận năng lực. Dược vương tiên cung là không động được hắn mảy may. Hay nhất không nên kết thù kết oán, bằng không sau đó sợ rằng sẽ càng tao. Tề Thiên Bảo nhân cũng biết rõ dược vương tiên cung tìm cách. Lúc này Tề Vân Kiêu con mắt nhìn bên cạnh Lâm Phong liếc mắt. Trong lòng thầm nghĩ, hôm nay hắn phải làm, đó là tốt hơn lạp cận bọn họ cùng Lâm Phong quan hệ. Về phần dược vương tiên cung, đến nơi này một bước, liền thuận theo tự nhiên. Binh tới tướng đỡ, Lâm Phong trong lòng cười thầm, đây hết thảy, so với trong dự đoán phát triển được càng hoàn mỹ, lúc này dược vương tiên cung cùng Tề Thiên Bảo căn bản sẽ không nghĩ đến. Cục diện hôm nay, căn bản là hắn Lâm Phong một tay tạo thành. Lâm Phong đi bước một, đem Dược Vương Tiên Cung cùng Tề Thiên Bảo dẫn hướng đối lập cục diện. Mộc Ân đại sư, hôm nay đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, tiếp được bên này tất cả đến giao cho ta cùng đại sư, mặc dù quay về Yêu Vân Phong nghỉ ngơi cho giỏi. Tề Vân Kiêu quay Lâm Phong khách khí nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, cười nói, đã như vậy, ta liền không ở tại chỗ này. Kim Thần Quân, Đông Hoàng, bọn ngươi chờ tại Yêu Vân Phong đối diện, nếu là Mộc Ân đại sư có bất kỳ phân phó, lập tức chấp hành. Tề Vân Kiêu lại nói một tiếng. Kim Thần Quân cùng Đông Hoàng bọn họ đương nhiên minh bạch lúc này Lâm Phong đối với Tề Thiên Bảo tầm quan trọng, bực này trận đạo lực lượng quá mức cường thịnh đáng sợ. Là đại nhân, mấy người lên tiếng, cùng Lâm Phong cùng nhau ly khai, chiêu Yêu Vân Phong đi. Tề Vân Kiêu như trước đứng tại chỗ, lúc này in vào đại địa trong văn lộ đã rồi biến mất. Đại nhân, có muốn hay không? Lúc này, Tề Vân Kiêu bên cạnh một người mở miệng nói rằng, chỉ thấy Tề Vân Kiêu ánh mắt đột nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, phi thường phong duệ, nói, sau đó không được nói lời như vậy nữa. Tề Vân Kiêu đương nhiên biết đối phương muốn làm gì, muốn thử một lần Lâm Phong khắc xuống tan biến trận nói. Kỳ thực Tề Vân Kiêu trong lòng hắn cũng rất muốn thử một lần, bất quá lo lắng xử Lâm Phong mất hứng, hắn liền kiềm chế xuống loại ý nghĩ này. Trừ phi có một ngày Lâm Phong tự xuất để cho bọn họ nắm trong tay cái này tan biến trận nói, bằng không hắn sẽ không động cái này tan biến chi trận. Nếu Lâm Phong thể khắc xuất như vậy mạnh mẽ trận pháp, như vậy liền có thể khắc người thứ hai, người thứ ba. Tề Thiên Bảo phát sinh việc, lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn đi ra ngoài, mang tất cả khắp giảm sóc khu vực, thậm chí rất nhanh liền lan tràn đến rồi chín đại tiên cung Thiên Bảo chín tọa chủ thành ở giữa. Vô số nhân rung động trong lòng. Mộc Ân, lấy Tôn Vũ bát trọng tu vi, trước mắt ngập trời đại trận nói, thuấn sát thất vị Dược Vương Tiên Cung Võ Hoàng, uy hiếp trung vị Hoàng Cường giả. Mộc Ân tên, không người chẳng biết. Lúc này, Đại Chu Tiên Cung nơi dùng chân, kim sắc trong đại điện, một vị trung vị Hoàng Cường giả ngồi ở vị trí đầu vị trí, nhìn về phía mọi người nói, các vị làm sao xem? Ngoặc kép, đoàn người vùng xung quanh lông mày nhíu thật chặt. Trong đó một vị võ hoàng mở miệng, cái này Mộc Ân trận nói tạo nghệ kinh khủng như vậy, hắn tại Vô Cực Cung địa vị khả năng không phải so tầm thường, có thể là đệ tử hạch tâm đi ra ngoài lịch luyện. Ân, người cầm đầu khẽ gật đầu, đứng dậy, hướng phía tiền phương đi hai bước, ánh mắt hướng phía trước bên ngoài nhìn lại. Ta Đại Chu Tiên Cung hôm nay cùng Mộc Ân kết thù kết oán, lần trước đông đảo thế lực mời, trích có chúng ta Đại Chu Tiên Cung cùng Dược Vương Tiên Cung chưa tới, lúc liền có Mộc Ân đái Tề Thiên Bảo người đại não Dược Vương Tiên Cung một chuyện. Ta lo lắng việc này có hay không vốn là Mộc Ân tận lực làm. Ý của đại nhân là Mộc Ân ghi hận Đại Chu Tiên Cung cùng Dược Vương Tiên Cung, tận lực trả thù. Mọi người tại chỗ thần sắc vi ngưng, sắc mặt có chút nhục nhã. Đây cũng là ta lo lắng. Ta Đại Chu Tiên Cung cùng Mộc Ân gian ân oán kỳ thực là sâu nhất. Nếu là Mộc Ân ghi hận, sau đó sợ sẽ đối với ta Đại Chu Tiên Cung phi thường bất lợi. Màu vàng kia trường bào cường giả chau mày, thấp giọng nói rằng, đại nhân cho là chúng ta nên làm như thế nào? Có nhân mở miệng hỏi, chỉ thấy cường giả trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức ánh mắt lạc tại một người trong đó trên người. Nói, Thiên Khiếu, ngươi đái một ít đại lễ, mặt khác hộ tống một số người đi trước Tề Thiên Bảo. Bồi tội tạ lỗi, bồi tội. Mọi người thần sắc cứng đờ. Bọn họ Đại Chu Tiên Cung, cánh sẽ đối một cái Tôn Vũ người bồi tội này. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.